Chương 2678, 2940 Ngân Hà dưới chuyện cũ, hạ. Trong lúc này, tất nhiên cất giấu rất nhiều khiến người ta không cách nào tưởng tượng đồ đạc. Đến Thiếu Lâm Thiên Diêu liền không cách nào tưởng tượng, giống như là Quân Vân Thiên cái này các loại cường giả, sẽ nổi điên mất đi lý trí làm được những cái này cực độ điên cuồng sự tình. Năng lực càng lớn, mang đến lực phá hoại tự nhiên cũng là càng lớn. Nếu như nhất tôn đế nổi điên, muốn hủy diệt thế giới, nếu là không có những thứ khác đế xuất thủ, chỉ bằng vào cái này thế giới thổ dân làm sao có thể đủ đánh bại nhất tôn đế. Một cái thế giới sinh ra nhất tôn thánh nhân vương đã là nghịch thiên tạo hóa, đế giả, là cần vô số kỷ nguyên tích lũy mới có thể đản sanh. Quân tìm không thấy vạn cổ bao nhiêu tuế nguyệt, trăm nghìn kỷ nguyên chìm nổi, mới có ra đời như vậy mấy tôn đế giả, sự cường đại của bọn hắn, đã vượt ra khỏi người bình thường có thể tưởng tượng cực hạn. Không vì đế giả, vĩnh viễn không thể lý giải đế giả là cường đại cỡ nào. Bọn họ giơ tay lên gian là có thể sáng tạo một cái mới vũ trụ, cũng có thể không tốn sức chút nào liền hủy diệt chính mình sáng tạo tất cả. Mà hiện tại, lại có một cái cùng Lâm Thiên Diêu thực lực không sai biệt lắm người đối với hắn nói, hắn hoàn thành thí đế hành động vĩ đại, cái này như thế nào để Lâm Thiên Diêu có thể không kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Thí đế Hoàng Thanh Kiếm kia bên trên, thật vẫn có đế giả dòng máu đang chảy xuôi, đó là chỉ thuộc về đế giả khí tức, là tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Hơn nữa, càng không cần phải nói, Lâm Thiên Diêu còn đi qua một giới này thiên tâm ấn ký biết rất nhiều đã qua. Trong đó, tự nhiên bao gồm cái này nhất tôn đế như thế nào rơi xuống sự tình. Tuy là, đế giả vẫn lạc ảnh hưởng quá mức sâu xa, Lâm Thiên Diêu căn bản thấy không rõ lắm cụ thể trải qua, nhưng là từ cái kia trong đó bộc lộ ra ngoài vụn vặt cũng đầy đủ để kinh ngạc nói không nên lời tới. Lâm Thiên Diêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn tự xưng là vũ trụ đế hoàng nhân, đến hiện tại, hắn còn không nhìn ra đối phương chủng tộc. Chỉ là, đến cảnh giới cỡ này, đều tự động hóa thân trở thành hình người, bình thường mà nói, trừ phi đến rồi thời khắc sống còn, bằng không tuyệt đối sẽ không hiện hiện ra chính mình bản thể. Mà Lâm Thiên Diêu vào lúc này, cho dù có năng lực, cũng sẽ không thực sự đem đối phương bức ra nguyên lai bản thể. Hắn hiện tại nằm ở thế yếu phương, đối phương không phải động thủ với hắn hắn liền thiêu cao hương, hắn còn làm sao sẽ đi trêu chọc bực này cường giả, nếu như làm cho đối phương hiện hiện ra chính mình bản thể, như vậy song phương tất nhiên đã đến không chết không thôi trình độ. Cái loại này tình huống bên dưới, Lâm Thiên Diêu cũng không có thể đủ thắng lợi, càng không cần phải nói, trong tay của đối phương còn nắm giữ thí đế hoàng như vậy thần khí. Đế điên rồi, ngộ đạo đến rồi tẩu hỏa nhập ma cảnh, rơi xuống đế chi cảnh giới, vừa gặp chúng sinh kết thù kết toán, thí đế hoàng kiếm sinh ra, ta cầm thí đế hoàng kiếm, với đế ngủ say chi tế, chém giết hắn. Đem thần hồn cầm cố ở trong hắc động ngàn vạn năm, đem tứ chi phân biệt còn ở lớn trong hành tinh, như vậy, mới đưa hắn triệt để chạm sát. Vũ trụ đế hoàng nói như vậy, hắn nói đơn giản, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại nghe hết hồn. Tuy là sự tình đã xảy ra, nhưng là từ đối với phương bình nhạt trong miêu tả, nhưng cũng có thể nghe được, đó là bực nào kinh thiên động địa một đoạn tuế nguyệt, tuy là đế ngã xuống đế chi cảnh giới, thế nhưng đế cuối cùng là đế, cho dù là không còn nữa ngày xưa chi thịnh huống hồ, dù cho điên rồi, thế nhưng, đế chính là đế đế một chữ này, áp sập cổ kim tương lai, cái kia đại biểu cái thời không này phía dưới cao nhất chiến lược. Nếu như đế thật là dễ dàng như vậy đánh bại, như vậy đế liền sẽ không như vậy hiếm hoi. Vạn cổ trăm nghìn kỷ nguyên luân hồi, chỉ có đế giả vĩnh tồn chỉ cần đúng như vậy, liền đủ để chứng minh, đế giả là cường đại cỡ nào. Lâm Thiên Diêu nghe được hết hồn, trải qua thời gian rất lâu, hắn đều cảm thấy khó có thể tiêu hóa tin tức này. Nhất tôn đế, cứ như vậy chết đây là đủ để khiếp sợ chư thiên vạn giới sự tình, thế nhưng, lại vẹn vẹn phát sinh ở một giới này. Đế chết, vũ trụ bắt đầu suy bại, tinh khí không hiện. Rất nhiều tinh cầu không hề thích hợp sinh linh ở lại, phong trào tu đạo cũng dần dần mất đi, ngược lại lấy khoa học kỹ thuật thuật tới không ngừng cường hóa tự thân. Ngươi chỗ ở cái kia thế giới dị nhân, chính là chỗ này sao tới? Vũ trụ đế hoàng lại chậm rãi mở miệng, đem Lâm Thiên Diêu vẫn sơ sót một vấn đề nói ra. Mà chuyện về sau, không cần vũ trụ đế hoàng nói, Lâm Thiên Diêu cũng biết. Vũ trụ đế hoàng tuyển ra kiếp sau linh, cũng chính là sinh nhóm, làm văn minh hỏa chủng. Đến trong vũ trụ những cái này chưa khai hóa sinh ra có sinh linh ở địa phương, giáo hội bọn họ linh trí, đồng thời tương biến chủng năng lực ban tặng bọn họ. Mà đến khi bọn họ có thể trưởng thành đến tiến nhập ngân hà thời điểm, vũ trụ đế hoàng sẽ phái ra đại quân, đem cái này tinh cầu làm vì mình thuộc địa. Đây chính là vũ trụ đế hoàng giã vọng, mà đối với hắn chuyện làm, Lâm Thiên Diêu cũng không tiện đánh giá đây rốt cuộc là chánh nghĩa vẫn là tà ác. Đứng ở vũ trụ đế hoàng góc độ, đây hết thảy cũng có thể hiểu. Dù sao, cái này vũ trụ đã bắt đầu đi hướng suy bại, hắn nhất định phải lấy cường quyền tạo dựng lên sự thống trị của chính mình, như vậy mới có thể bảo đảm vũ trụ nằm ở có thứ tự dưới trạng thái, mới không còn gia tốc vũ trụ suy bại. 1.000 năm trước, nếu có người ta nói nhân loại hoạt động sẽ hủy diệt địa cầu, ai cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng 1.000 năm sau hôm nay, mọi người lại thật sự có loại này năng lực. Mà một khác phương đi hệ nờ, hiện tại e rằng không có người tin tưởng một cái mới vừa tiến vào đến tinh tế thời đại văn minh có thể hủy diệt vũ trụ. Thế nhưng 1.000 năm phía sau, ai dám nói sao dù sao, tiến vào kỹ thuật bùng nổ thời đại, dù ai cũng không cách nào kế tiếp 100 năm sẽ xảy ra chuyện gì. Nói để nói bắt đầu, đây là cuối cùng cái đề tài kia hư trật tự cùng không coi trật tự, rốt cuộc là cái kia khá hơn một chút. Lâm Thiên Diêu mặc dù cũng không nhận đồng vũ trụ đế hoàng thống trị phương thức, thế nhưng, lại không thừa nhận cũng không được, đối phương thống trị, là 10 phần hữu hiệu. Ngươi còn có cái gì muốn biết sự tình sao hôm nay, ta không muốn cùng ngươi đại chiến, nếu như vô sự, ta liền phải trở về. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương nói rằng, hắn còn cần rất nhiều thời gian tới tiêu hóa đế chết một món đồ như vậy sự tình. Hơn nữa, hắn cảm thấy, tự có cần phải đem chuyện nào nói cho quân Vân Thiên. Ta đã không có chuyện gì, ngươi nếu là muốn trở về, liền chính mình trở về đi. Địa cầu, ta sẽ không lại tới. Nếu có duyên, e rằng sau này còn có thể gặp lại. Vũ trụ đế hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, chỉ là, không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu trùng quy lại cảm thấy đối phương trong nụ cười mang theo vài phần quỷ dị.